Sợi hồn lực này cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cực kỳ tinh khiết, thậm chí không tồn tại thuộc tính, lại cùng với lực lượng sinh mệnh. Trong phút chốc, Thần An cảm thấy tất cả lỗ chân lông của chính mình giống như nháy mắt mở ra, máu trong cơ thể bốc lên, cả người giống như trẻ ra vài tuổi. Càng làm hắn rung động chính là, sợi hồn lực tinh khiết sau khi vào cơ thể mình, hồn lực trong cơ thể cũng nhanh chóng dao động, hắn vậy mà cảm nhận được rõ ràng hồn lực của mình đang tăng lên, hơn nữa, hắn lại không cảm nhận được khí tức tà ác nào. Cách chương.